Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, Đế Hoàn Cức Lôi. Cái thế cự nhạc, Khương Thái Hư thần sắc hờ hững. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cuối cùng ba lượt lôi kiếp lực lượng điệp ra, hình thành Đế Hoàn Cức Lôi. Cũng không kỳ quái, đám người nghe tiếng, đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng ba lượt thiên kiếp đồng bộ hạ xuống, như thế uy thế chẳng phải là hủy thiên diệt địa. Lâm đại ca, người cái này lại nên ứng đối ra sao đâu? Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy, đều là nắm chặt nắm đấm, cảm đồng thân thụ hiển lộ ra nồng đậm lo lắng. Chỉ có Đại Hắc Cẩu buông tiếng thở dài. Như thế thiên kiếp tuyệt không nên là tứ cực cảnh nên có. Chỉ sợ Lâm tiểu tử sớm đã nghĩ đến, lại kẻ tài cao gan cũng lớn, muốn mượn cái này Đế Hoàn Cức Lôi lực lượng, bài trừ giam cầm, cảm ngộ thiên đạo. Trong chớp mắt, màu vàng thần lôi đã là bao trùm cả phiến thiên địa. Bầu trời nhuộm thành ánh vàng lập lòe một mảnh, giống như đế vương tiên cảnh. Tại chỗ sâu nhất, lại cũng có long khí thúc đẩy sinh trưởng mà ra, cuồng loạn như nước chảy xiết, khuynh tiết mà xuống, giống như thần long gia tổ, khuấy động chín tầng trời mây xanh. Lần này bọn họ làm sao gánh, thần vương đạt được tay đi. Như thế thanh thế, đây cũng không phải là tứ cực tu sĩ có thể đối kháng tồn tại. Nói nhảm, coi như hóa long cường giả đến, sợ cũng là thập tử vô sinh a. Cái này hai hậu sinh đến tột cùng là quái vật gì? Đúng là dẫn xuất kinh khủng như vậy thiên kiếp. Thánh thành bên trong, vô số nguyên bản yên lặng xem trò vui cường giả, giờ phút này cũng vì đó biến sắc, bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đại đạo khí tức di che khắp nơi bát hoang. Đây là thuần túy nhất thiên địa chi uy. Màu vàng thần lôi tại thiên địa trật tự quy tắc điều khiển dưới, hình thành vô tận lôi sơn, tựa như quần phong đứng vững sơn lĩnh. Không cần ngẩng đầu, tất cả mọi người liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Mỗi một tòa lôi sơn đều đủ để hủy diệt một mảnh ốc đảo. Sách, xem ra lão Tạc Thiên là thẹn quá hóa giận. Lâm Phong cười lạnh, Lâm đại ca, chúng ta giống như đùa với lửa. Diệp Phàm run lên lông mày, đừng lo lắng, nhỏ tràng diện mà thôi. Lâm Phong cười ha ha, thế nhưng là Diệp Phàm lại là cười không nổi, bởi vì sau một khắc, cái kia vô số thần sơn lôi ảnh, mưa rơi, phá toái hư không, ầm ầm mà xuống, muốn đem bọn họ nện thành thịt muối. Sợ sao? Lâm Phong đúng là chợt quay đầu, đối với Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm toàn thân run lên, nhìn thấy hắn đôi mắt thâm thúy bên trong chiến ý, không biết sao, đáy lòng đúng là dâng lên vô tận dũng khí. Sợ cái chim này, Diệp Phàm đúng là cùng Lâm Phong tận tình cười to, ta nhưng là muốn cùng Lâm đại ca cùng nhau chứng đạo thành tiên nam nhân. Những thứ này gian nan vất vả tính là cái gì? Tốt. Lâm Phong đen nhánh trong hai con ngươi dung nạp vũ trụ sao trời. Vô tận thần quang mờ mịt. Hắn không còn kiềm chế thực lực, đem thôn thiên ma bình tế ra. Cửu Long Hồng Mông tử tỷ bị hắn thôi phát đến cực hạn. Sau lưng tiên vương dị tượng hiển lộ, trong tay thình lình nhiều thanh khai thiên cự phủ. Diệp Phàm cũng không cam chịu yếu thế, chấp trưởng vạn vật mẫu khí đỉnh. Thôi phát thần lực, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân màu vàng khổ hải vờn quanh, cùng bầu trời ánh vàng so sánh. Trước đó lôi kiếp chỗ gia trì đạo văn, giờ phút này đều là hòa tan hai người hồn thể bên trong. Lâm Phong tiên vương dị tượng mở ra hai con ngươi, đâm rách thiên địa. Diệp Phàm màu vàng khổ hải chỗ sâu, lại cũng là hiển lộ ra một vòng nhàn nhạt tiên vương hình bóng. Rầm rầm rầm, chân trời sấm sét âm thanh nổ vang, vô tận ánh vàng chiếu sáng thiên địa, đem dưới trận mỗi một cái chương run sợ khuôn mặt chiếu ra. Đếm mãi không hết ngọn thần sơn màu vàng óng rơi xuống. Triển lộ ra chân thật nhất diện mạo, kia là vô số đại đạo đường vân điệp ra sản phẩm. Rộng lớn đại đạo khí tức quấn quanh trên đó, tựa như tải kể ra thiên uy không thể phạm, thiên đạo ý chí chúa tể tất cả. Cái này vô tận thiên uy, xua tan mở mây mù, vỡ vụn rơi hư không, lôi cuốn mênh mông cuồn cuộn thanh thế phủ xuống, trực kích bầu trời phía trên. Hai đạo nhỏ bé nhưng lại bất khuất thân ảnh, tựa như là lão thiên nhìn không được. Đối mặt hai người khiêu chiến thiên uy ý chí cử động, cho nghiêm khắc nhất lửa giận trừng phạt. Nhưng Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người liếc nhau, đều không e ngại, chỉ có hào hùng tiếng cười xa xa truyền ra, chấn động bầu trời đại địa, đánh ngã cái này lão tạc thiên. Bá khí lời nói rơi xuống, hai người đỉnh lấy thiên uy vọt mạnh mà lên. Lâm Phàm dẫn đầu xuất kích, trước lấy vạn vật mẫu khí đỉnh mở bản thân, phát ra hỗn độn chi khí, phân tích đại đạo chi tức, rung động thiên địa trật tự, lại triển khai hai tay, bành trướng màu vàng khổ hài, dung nạp vạn vật, hóa biển gầm mà đi, đồng hóa cái này trên trời cao vô tận ánh vàng, bạo liệt thành kim vũ tích tích tung xuống. Đồ tốt, Diệp Phàm mắt lộ ra tinh mang, đúng là mở cái miệng rộng, thôn tính trận này kim vũ, tắm rửa tại đại đạo chi tức dưới, Diệp Phàm khí tức liên tục tăng lên, thánh thể bên trong sáng lên thần quang, cái kia quấn quanh ở hư ảnh bên trong vô số đen nhánh xiềng xích. Giờ phút này run rẩy kịch liệt không ngừng, hắn bắt đầu đột phá thánh thể chớ chú, nhưng ngọn thần sơn màu vàng óng lại vô tình đánh xuống. Muốn Diệp Phàm hấp thu đại đạo lực lượng, xung kích nguyền rủa thời khắc mấu chốt, thừa cơ đem hắn oanh sát đến cặn bã. Diệp Phàm không tránh không né, sắc mặt có hoàn toàn tự tin, bởi vì phía sau hắn có tín nhiệm nhất dựa vào. Tới tốt lắm, lại là Lâm Phong cười to lên, chấp trưởng thôn thiên ma bình, oanh ra cực đạo thần uy, vỡ ra hư không, khiến vô số ngọn thần sơn màu vàng óng thất thủ. Ánh chớp ảm đạm, lập tức cửu long hồng mông tử tỷ phát ra vù vù. Bị cưỡng ép đánh tan đại đạo chi uy, đều thu thập dung nạp, sau đó chuyển hóa thành tinh thuần đại đạo lực lượng, tràn vào Lâm Phong trong cơ thể. Coi thanh thế, cái này đại đạo lực lượng số lượng, đã là vượt xa khỏi Diệp Phàm có khả năng cướp lấy cực hạn. Tại cái này thập tử vô sinh tuyệt cảnh, cả hai đều là bộc phát ra kinh thiên tiềm lực, đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ thiên uy bên trong thu hoạch đến vô thượng tài nguyên. Còn chưa đủ, Khương Thái Hư ánh mắt chớp động, lôi kiếp gặp cản trở, chỉ là một lát, màu vàng ánh chớp ảm diệt về sau, lại hóa trăm ngàn vạn làm một thể. Thiên uy lại lần nữa nổi giận, trên trời cao ngưng tụ lại vô thượng uy năng, gia trì tại thiên sơn vạn ảnh hợp nhất cự nhạc phía trên. Trời sập, thánh thành bên trong vô số người giật mình kêu sợ hãi. Cái này màu vàng cự nhạc ầm ầm mà xuống, quả nhiên là như trời sập, lại như là bất chu sơn rơi xuống, muốn trấn áp chúng sinh vạn vật. Lâm Phong cùng Diệp Phàm chính là hắn hàng đầu hủy diệt đối tượng. Tiên Vương khai thiên, không có dư thừa nói nhảm, Lâm Phong trực tiếp phóng xuất ra mạnh nhất át chủ bài. Hắn cũng biết, thiên uy sẽ không cùng hắn chỗ cho rằng sâu kiến giảng đạo lý. Giờ phút này hắn chỉ có phóng thích tất cả thần lực, kích phát chí tôn thể tiềm năng, mới có thể vượt qua cái này diệt thế tai kiếp. Diệp Phàm đồng dạng đem màu vàng khổ hải khuếch trương đến cực hạn, thoát ly nhục thân, gia trì tại khai thiên tiên vương thân thể phía trên. Cả hai điệp ra, uy năng bạo tăng, chí tôn thể dị tượng, hoang cổ thánh thể dị tượng, hai đại dị tượng gia trì, muốn cùng cái này thiên uy so cái cao thấp. Dầm dầm dầm, màu vàng cự nhạc toàn thân chấn động, thiên địa cũng run rẩy theo, càng đừng đề cập đã lật úp thánh thành đại địa. Liên thủ, thánh thành bên trong vô số cường giả không hẹn mà cùng bay ra, lấy Khương Thái Hư cầm đầu, cộng đồng thi triển thủ đoạn, đánh tan tác động đến mà đến thiên kiếp dư uy, bảo vệ thánh thành không ngã. Tu sĩ tầm thường sắc mặt kinh hoàng, ngay cả thánh tử vì đó kinh ngạc, tất cả mọi người ngưỡng vọng không trung vỡ vụn bầu trời. Hai đạo thân ảnh kia sáng chói diệu thế, sừng sững bất động, nghiễm nhiên thành dưới thiên kiếp, gặp vô tận thủy triều mà không ngã đá ngầm. Ha ha ha, đột nhiên, một trận tràn ngập minh ngộ tiếng cười, tại trên trời cao vẩy xuống, lại là Diệp Phàm cười to. Đối mặt như thế khủng bố thiên uy, hắn hai mắt toát ra một tia ước mơ, chiến ý dạt dào như lửa. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, sắc mặt có nói không nên lời phức tạp, mà tại quanh người hắn màu vàng khổ hải dị tượng, đúng là phát sinh khiến cho mọi người trở nên khiếp sợ kịch biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.